Đỉnh cao phú quý, chương 1426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên bay lộn ngược như một quả đạn đại bác, phá vỡ lan can bên đường, và một con mương đáng sợ xuất hiện từ những chiếc răng cạo trên đường. Trình Uyên đã không thể chống lại khoảng cách giữa bánh răng đầu tiên và cảnh giới võ thần, không chỉ là khoảng cách giữa tốc độ và sức mạnh, khoảng cách này đủ để khiến hắn nghẹt thở và khiến hắn mất đi bất kỳ khả năng phản kháng nào. Anh ta có thể cố hết sức để chiến đấu với một cao thủ trong võ lâm liên minh, nhưng đối mặt với Lý Kiến Quốc, anh ta thậm chí không có khả năng chạy thoát. Nhìn thấy Trình Uyên bị đánh vào không trung, Vương Tử Yên đồng thời trở nên lo lắng. Không, cô ấy hét lên, có thể là tiếp theo. Ba, ứa ra một ngụm máu, Trình Uyên hai tay chống đất từ từ leo lên. Vương Tử Yên giật mình, Lý Kiến Quốc cũng giật mình, sau đó hơi nhíu mày. Này, hắn còn chưa chết. Rõ ràng là anh đã đánh giá thấp thể lực của Trình Uyên. Nhìn thấy Trình Uyên bị đánh xấu hổ như vậy, Lý Quân Hào cũng không sợ nữa, trốn đi rất nhiều, sau đó quay người lại nấp sau lưng Lý Kiến Quốc, chỉ vào Trình Uyên cười ngông cuồng. Ha ha, rác rưởi, tôi thật sự không có. Đã nhìn thấy anh, loại đồ ngốc này, biết rằng mình là bất khả chiến bại, đã tự mình đến chết. Nghiêm, nếu như ngươi không xuất hiện, ta thật sự tưởng rằng ngươi đã chết. Đa Sa Cha, đồ ngốc, ha ha. Cho dù còn sống, cô cũng không thích tên khốn này sao? Được rồi, tôi sẽ cho cô tận mắt chứng kiến tôi đã hành hạ cô ấy như thế nào. Nói xong, anh bước đến chỗ Vương Tử Yên và nắm tóc Vương Tử Yên. Vương Tử Yên bị đau và bị Lý Quân Hào kéo đến Trình Uyên. Bóp, có một âm thanh, trước mặt Trình Uyên, cô tát vào mặt Vương Tử Yên một cái tát. Không vui, nhìn thấy cảnh này, lửa giận của Trình Uyên lại bùng cháy, anh run rẩy đứng lên, gầm lên. Buông cô ấy ra. Vừa nói, hơi thở trên người anh lại dâng lên, một đôi mắt đỏ như lửa, anh lao về phía Lý Quân Hào. Lý Quân Hào sợ hãi buông ra và nấp sau lưng Lý Kiến Quốc. Cha, cứu con, Lý Kiến Quốc hừ lạnh và chỉ vào Trình Uyên, áp lực khủng khiếp lại ập đến. Mặc dù chỉ là một ngón tay, nhưng trong mắt Trình Uyên, ngón tay này lớn như núi, giống như núi phi nước đại về phía anh. Rốt cuộc con người cũng là con người, làm sao có thể chống lại núi rời. Nhưng vào lúc này, Trình Uyên đã tuyệt vọng rồi. Ký ức về quyền thừa kế của Vân Thành ngay lập tức lan truyền trong tâm trí anh, cũng như những gì Vân Dĩ Hà đã dạy anh, cũng như bản chất của bát quyền cổ đại của Lý Nguy. Anh đột ngột nhắm mắt lại. Đột nhiên, toàn thân rộng lớn. Trong chốc lát, hắn nhìn thấy ngón tay của Lý Kiến Quốc chạm tới mình, giống như đang kéo theo một loại luồng không khí nào đó, điên cuồng lao về phía mình. Vì vậy, không phải ngón tay của anh ấy to lớn, mà là cái phễu mà các ngón tay của anh ấy hút một số luồng khí đặc biệt xung quanh anh ấy. Cách chương.